Minh Ngữ Đồng không cần suy nghĩ mà ngay lập tức nói, đúng vậy, anh không được. Phó Dẫn Tu mặt lạnh đi, người phụ nữ này chưa từng nghe qua, không được nói câu không được với đàn ông sao? Cảm thấy không có hy vọng với Mạc Cảnh Thịnh nên liền quay sang Tưởng Lộ Liêm. Phó Dẫn Tu lạnh lùng chất vấn, anh muốn nghĩ sao thì tùy. Dáng vẻ của cô hoàn toàn không quan tâm. Phó tiên sinh, phiền anh buông Ngữ Đồng ra. Tưởng Lộ Liêm bước tới, nhưng còn chưa đi đến chỗ bọn họ thì đã bị vệ sĩ giáp 1 và giáp 2 chặn lại. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 914, anh có thể buông tha cho tôi, để tôi có một cuộc sống bình thường được không? Sắc mặt Tưởng Lộ Liêm thay đổi, Phó Dẫn Tu, anh có ý gì đây? Tôi và cô ta đang nói chuyện, không muốn người khác xen vào. Phó Dẫn Tu lạnh lùng nói, Ngữ Đồng từng nói cô ấy và anh không có bất kỳ quan hệ gì. Phó tiên sinh, với thân phận của anh, cũng không cần phải làm ra chuyện ép buộc người khác đúng không? Phó Dẫn Tu hít mắt lại, cúi đầu chất vấn, cô nói vậy với anh ta. Minh Ngữ Đồng không ngờ Tưởng Lộ Liêm lại nói như vậy. Cô cơ bản chưa từng nói gì với Tưởng Lộ Liêm. Đợi một hồi sau vẫn không thấy Minh Ngữ Đồng trả lời. Phó Dẫn Tu trực tiếp cướp cây gậy trong tay Minh Ngữ Đồng, ném xuống đất, rồi kéo Minh Ngữ Đồng đi ra ngoài. Tưởng Lộ Liêm kinh ngạc gọi, muốn cản lại nhưng lại bị hai vệ sĩ giáp 1 và giáp 2 chặn lại không thể bước tới trước. Minh Ngữ Đồng đành phải quay đầu, vội vã nói, tôi không sao, chỉ đi nói chuyện với anh ta thôi. Minh Ngữ Đồng không muốn kéo Tưởng Lộ Liêm vào, đây là chuyện riêng của cô, không liên quan đến Tưởng Lộ Liêm. Hơn nữa, cô cũng không muốn liên lụy Tưởng Lộ Liêm. Sau đó, liền ra hiệu cho Dương Minh Lãng đừng đi theo. Hạ Đồng Danh đầy nghi hoặc nhìn Dương Minh Lãng, Giám đốc Minh và Giám đốc Phó. Dương Minh Lãng đương nhiên biết quan hệ của Minh Ngữ Đồng và Phó Dẫn Tu không hề đơn giản. Tuy không biết rõ ràng mọi chuyện, nhưng cũng biết Minh Ngữ Đồng và Phó Dẫn Tu từng rất thân mật. Nhưng anh không thể nói ra, bình tĩnh giải thích, chỉ là bạn cũ. Hạ Đồng Danh thì không bình tĩnh như vậy. Ông ta có ý rời bỏ Minh Nhật thì nhận được ám hiệu của bên phía Tu Kỳ. Phó Dẫn Tu dường như có ý kiến với Minh Ngữ Đồng, không muốn Đồng Hòa và Minh Nhật tiếp tục hợp tác. Tuy chưa từng bảo đảm, nhưng chỉ cần Đồng Hòa không tiếp tục hợp tác với Minh Nhật thì Tu Kỳ sẽ chọn Đồng Hòa. Đây không phải là chuyện công bằng, nhưng hết cách rồi. Hạ Đồng Danh muốn cùng Tu Kỳ hợp tác thì phải đưa ra lựa chọn, để Tu Kỳ nhìn thấy thành ý của ông ta. Nhưng hôm nay, Phó Dẫn Tu rõ ràng là quen biết Minh Ngữ Đồng. Hơn nữa theo ông ta thấy, họ còn có ý giận dỗi kiểu tình nhân, không có mâu thuẫn gì không thể giải quyết. Phó Dẫn Tu rõ ràng không muốn làm gì Minh Nhật. Hiện giờ ông đã đắc tội với Minh Ngữ Đồng. Cái này, đây thật sự là trâu bò húc nhau, rồi muỗi chết. Phó Dẫn Tu kéo Minh Ngữ Đồng bước nhanh ra ngoài. Minh Ngữ Đồng đi theo sau có chút khó khăn. Phó Dẫn Tu, anh đừng làm khó Tưởng Lộ Liêm, anh ta không liên quan đến chuyện này. Minh Ngữ Đồng lo lắng Phó Dẫn Tu sẽ trút giận lên người Tưởng Lộ Liêm. Phó Dẫn Tu đột nhiên dừng lại, Minh Ngữ Đồng không kịp phản ứng, đầu đập vào sau lưng anh. Phó Dẫn Tu hung hăng quay đầu lại, cắn chặt răng nói, Minh Ngữ Đồng, cô cũng được lắm. Dám đứng trước mặt tôi cầu xin cho người đàn ông khác. Dù hắn ta đã ngủ cùng giường với em gái cô rồi, cô vẫn không buông tha. Cô thích hắn ta vậy sao? Đối với chuyện này không phải cô rất để tâm sao? Dù hắn ta thật sự không có chuyện gì với Minh Tư Liên, nhưng hai người họ từng nằm chung. Hắn ta bị Minh Tư Liên thèm muốn, vậy mà cô còn thích hắn ta. Cô không để tâm những chuyện đó sao? Anh nói lung tung gì vậy? Tôi chỉ không muốn liên lụy anh ta thôi. Minh Ngữ Đồng đẩy tay Phó Dẫn Tu ra. Em làm gì rồi mà sợ hắn ta bị liên lụy? Phó Dẫn Tu chất vấn. Chỉ khi cô và Tưởng Lộ Liêm thật sự có gì đó, anh mới gây phiền phức cho Tưởng Lộ Liêm. Nếu cô không có quan hệ gì với Tưởng Lộ Liêm, anh rảnh rỗi khùng điên lắm mới đi gây phiền phức cho một người không liên quan. Minh Ngữ Đồng đột nhiên bình tĩnh lại, không còn biểu cảm xúc động hay tức giận nữa. Cô bình tĩnh nhìn Phó Dẫn Tu, tôi đồng ý với anh, cả đời này sẽ sống độc thân, sẽ không đi tìm người đàn ông khác, dù chỉ yêu thôi cũng không, như vậy anh buông tha cho tôi được chưa? Tôi hứa với anh, trước kia tôi thuộc về anh, sau này sẽ không thuộc về ai khác. Từ giờ đến lúc chết, cũng chỉ có một mình tôi. Dù Phó Dẫn Tu cả đời này không còn xuất hiện, cô cũng sẽ ôm suy nghĩ này.

cùng bọn họ bàn bạc kế hoạch phát triển trong nước của Tô Kỳ và việc hỗ trợ đối với những công trình xây dựng của thành phố. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 917, ánh mắt anh lại lướt sang cái laptop. Muốn có được lợi ích ở đây, dĩ nhiên phải bỏ ra chút công sức. Việc giao tiếp của mấy hôm nay kết quả khá tốt, hai bên đều rất hài lòng. Vì thế, thị trưởng Trương lúc này rất khách sáo với Phó Dẫn Tu. Không đâu, là do các vị chiếu cố, Phó Dẫn Tu khiêm tốn nói. Thị trưởng Trương tâm trạng khá tốt, cười to, nói chuyện với giám đốc Phó thật thú vị, sau này chúng ta nên thường xuyên gặp mặt. Đương nhiên rồi, Phó Dẫn Tu mỉm cười gật đầu, dặn dò giáp 1 và giáp 2, cho người đưa ba vị này về. Thị trưởng Trương được dìu đi, chậm chạp vẫy tay từ chối. Không cần, chúng tôi có đưa tài xế đến, cậu cứ làm việc của cậu đi. Phó Dẫn Tu cũng không cương quyết nữa, đưa ba người họ lên xe rời đi, anh mới ngồi vào xe của mình. Giáp 1 ngồi trước khởi động xe, Phó Dẫn Tu nhắm mắt lại, dựa người lên ghế, hơi chau mày. Tối nay anh không uống ít hơn nhóm người của thị trưởng Trương chút nào, bọn họ đứng đều không vững nữa. Anh ở trước mặt mọi người, chẳng qua chỉ là tự khống chế bản thân mà thôi. Hiện giờ không có ai ở trước mặt, mới từ từ thả lỏng, lộ ra vẻ không thoải mái. Đầu óc quay cuồng, những lời Minh Ngữ Đồng nói buổi chiều lại bất ngờ xuất hiện. Ngay cả dáng vẻ lúc cô nói chuyện, cũng xuất hiện trong đầu anh. Phó Dẫn Tu tùy tiện để tay lên chân, đột nhiên nắm tay lại. Đôi mắt đang nhắm hơi mở ra, đột nhiên nói, đi Hòa Bích Viên. Giáp Nhất hơi sững sờ, rồi lập tức phản ứng lại. Hòa Bích Viên là chỗ Minh Ngữ Đồng ở. Phó Dẫn Tu nói đi Hòa Bích Viên, không phải là muốn tìm Minh Ngữ Đồng sao? Giáp 1 lập tức trả lời, vâng. Sau đó anh ta nhanh chóng chuyển hướng, chạy về phía Hòa Bích Viên. Minh Ngữ Đồng nằm trên giường ngủ rất ngon. Quyết định xong chuyện của Hạ Đồng Danh khiến cô cảm thấy bớt được một chuyện phiền phức. Hôm nay cô cũng nói rõ ràng với Phó Dẫn Tu rồi. Không cần Phó Dẫn Tu chủ động báo thù, tự cô sẽ giúp anh ta giải quyết. Anh muốn nhìn thấy kết quả, vậy cô sẽ chủ động giúp anh thực hiện. Có lẽ trong khoảng thời gian này Phó Dẫn Tu sẽ không làm khó cô nữa. Trong lòng Minh Ngữ Đồng có một khoảng trống nhất lớn. Triệt để cắt đứt với Phó Dẫn Tu, hoàn toàn biến mất trong cuộc sống của đối phương. Cảm giác này không hề dễ chịu. Vì thế tối nay cô tự khui cho mình một chai rượu vang. Bất giác uống hết cả chai. Đầu óc mơ màng ngủ say như chết. Vì vậy không hề nghe thấy tiếng động ngoài cửa lớn. Lần trước Phó Dẫn Tu im hơi lặng tiếng xông vào. Minh Ngữ Đồng liền lập tức thay ổ khóa cao cấp hơn. Nhưng vẫn không thể nào ngắn được Phó Dẫn Tu. Phó Dẫn Tu vẫn nhẹ nhàng mở khóa. Lặng lẽ đi vào. Tâm trạng của anh đều đặt lên người Minh Ngữ Đồng. Nên không quan tâm dáng vẻ lén lút của mình thật ra rất giống kẻ trộm. Phó Dẫn Tu đi thẳng đến phòng ngủ. Vì Minh Ngữ Đồng sống một mình nên buổi tối đi ngủ thường không khóa cửa phòng. Phó Dẫn Tu đi vào. Buổi tối đối với anh mà nói giống như ban ngày, không hề ảnh hưởng đến tầm nhìn. Khi đứng trước cửa phòng của Minh Ngữ Đồng, anh nhìn thấy cô nằm trên giường, cuộn thành một đống, chỉ để lộ ra gương mặt trắng mịt. Ánh trăng bên ngoài cửa sổ chiếu vào khiến cho gương mặt cô trở nên sáng bóng. Mái tóc dài mềm mại trải trên gối, có một ít dính trên má khiến cho gương mặt cô càng thêm xinh xắn. Cô nằm nghiêng người, hai tay cong cong, hai bàn tay đều đặt trước mặt. Một cánh tay còn đặt trên laptop màu vàng nhạt, trên laptop còn có một cây bút. Phó Dẫn Tu đứng cạnh giường, cúi đầu nhìn Minh Ngữ Đồng rất lâu. Sau đó, ánh mắt anh lại lướt sang cái laptop. Dường như trong màn đêm có giọng nói thúc giục anh, muốn anh xem. Phó Dẫn Tu đưa tay qua, khi chạm đến laptop thì Minh Ngữ Đồng đột nhiên cử động. Phó Dẫn Tu chau mày, vội thu lại, nhưng chỉ thấy Minh Ngữ Đồng xoay người, nằm nghiêng sang bên kia. Tóc vốn phủ lên mặt cô, do cô cử động mà rớt sang gối bên cạnh, khiến cho gương mặt nhỏ của cô hoàn toàn lộ ra. Vì trước khi ngủ uống không ít rượu nên hiện giờ hai má cô đỏ ửng, đôi môi hơi mở ra, để lộ ra hàm răng nhỏ trắng tinh. Ngọn lửa trong lòng Phó Dẫn Tu lại bùng cháy, không kiềm được nghĩ đến dáng vẻ xinh đẹp của cô trong lòng anh, đẹp hơn bây giờ gấp ngàn lần. Biểu cảm của cô lúc đó, cả đời này anh cũng không quên. Phản ứng ngây ngô của cô 7 năm trước, cả sự quyến rũ bất ngờ cách đây không lâu, anh đều ghi nhớ rất kỹ. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com.